Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1992, Tinh Không Cự Thú, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừm, đó là cái gì thanh âm? Vương gia lão tổ ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa tinh không, nơi đó tựa hồ là thanh âm truyền lại tới địa phương. Mà này một cái chớp mắt Tô Hàn, lại là sắc mặt đại biến. So vương gia lão tổ đuổi giết hắn thời điểm, còn muốn kịch liệt. Bởi vì hắn biết đây là cái gì thanh âm. Ở kiếp trước thời điểm, càng là đối với loại thanh âm này, nhìn lắm thành quen. Một cỗ nồng đậm cảm giác nguy hiểm, ở trong lòng bùng nổ. Nhưng này một cái chớp mắt, Tô Hàn quét vương gia lão tổ liếc mắt, trong mắt lại là lộ ra ngoan sắc. Ở trong đó, ta biết, ngươi lại không biết. Có lẽ, này chính là ta lần này đào thoát vương gia lão tổ truy sát cơ hội. Nghĩ tới đây, Tô Hàn trong mắt càng là lộ ra quả quyết, không nói hai lời. Thẳng đến thanh âm truyền lại tới địa phương phóng đi. Còn muốn đi, mắt thấy Tô Hàn muốn chạy trốn, vương gia lão tổ lại một lần nữa ra tay. Tuy khiếp sợ tại chủ nhân của thanh âm kia, nhưng Tô Hàn trong tay chí bảo, lại là nhường vương gia lão tổ cực kỳ thèm nhỏ dãi. Mà lại, tại Tô Hàn tính toán phía dưới, vương gia lão tổ liền thân thể đều đã mất đi. Nếu không thể đem Tô Hàn đánh giết, hắn sao có thể xuất này ngục ác khí? Nếu không thể cầm xuống cái kia vài kiện chí bảo, hắn thân thể tổn thất, lại có ai tới gánh chịu? Người cũng đã biết, cái kia tiếng gào thét, đến cùng là cái gì? Thấy vương gia lão tổ lại muốn xuất thủ, Tô Hàn lúc này mở miệng hét to. Là cái gì, cùng lão phu cũng không quan hệ, vương gia lão tổ nhàn nhạt mở miệng, động tác không ngừng. Ha ha ha ha, đơn giản rốt nát, ngươi như không biết, ta đây liền đến nói cho ngươi, phát ra này tiếng giống. Chính là tinh không cự thú. Tô Hàn thanh âm bên trong, xen lẫn tu vi lực lượng, sợ vương gia lão tổ nghe không được. Quả nhiên, ở đây dứt lời hạ thời điểm, nhất là nghe được tinh không cự thú bốn chữ này thời điểm, vương gia lão tổ động tác, lập tức một chồng. Người nói cái gì? Khàn khàn xâm nhiên thanh âm, từ vương gia lão tổ trong miệng truyền đến. Ta dám đánh cược, nhiều lắm là lại có 3 giây, tinh không cự thú sẽ tới. Tô Hàn lao nhanh bên trong, quay đầu nhìn về phía vương gia lão tổ. Giây thứ nhất, ngươi có khả năng giết ta. Giây thứ hai, ngươi có thể lấy đi trên người của ta tất cả chí bảo. Nhưng đệ tam giây, ngươi cũng tuyệt đối chạy không thoát. Vương gia lão tổ trao mày, đối Tô Hàn lời nói có chút nghi vấn. Hắn cảm thấy, Tô Hàn đây là tại lừa hắn, vừa giống như là trước kia một dạng, đang uy hiếp chính mình. Nhưng loại này uy hiếp, này loại hoang ngôn. Vương gia lão tổ không thể không tin tưởng. Tinh không cự thú, vương gia lão tổ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, nhưng này cũng không thể xóa sạch hắn đối tinh không cự thú hoảng hốt. Đây là thiên địa lớn thú, trôi nổi tại tinh không bên trong, chẳng phân biệt được hạ đẳng tinh vực, trung đẳng tinh vực, lại hoặc là thượng đẳng tinh vực. Chính là thánh vực bên trong, đều có tinh không cự thú tồn tại. Hắn há mồm phía dưới, dùng tinh cầu làm thức ăn. Cánh chim run rẩy bên trong, hội dẫn động tinh không gió lốc xuất hiện. Đừng nói là hắn một cái nhỏ nhỏ hợp thể cảnh, chính là thiên đế cảnh, như thật chọc giận tinh không cự thú, cũng giống vậy chạy không thoát. Bất quá, tinh không cự thú có 3 loại trạng thái, một loại là ngủ say, một loại là thức tỉnh, một loại là cuồng bạo. Ngủ say thời điểm, ẩn nấp tại tinh không bên trong, cùng đen kịt hóa thành một thể, hiện ra trong suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thức tỉnh thời điểm, thân thể từ hư ảo trạng thái ở trong ngưng tụ, mắt thường có thể thấy. Đến mức cuối cùng cuồng bạo trạng thái, chính là chấn nổ phía dưới, thực lực tăng lên dữ dội vô số, có thể tùy tiện xé rách tinh không, cái đuôi quét xuống một cái, vô số tinh cầu yên diệt. Đủ loại truyền thuyết, tại thời khắc này hiện lên ở vương gia lão tổ trong đầu, lông mày của hắn nhăn càng ngày càng sâu. Không có khả năng, sau một lát, vương gia lão tổ bỗng nhiên hừ lạnh nói. Tinh không cự thú, như thế nào tùy tiện thức tỉnh, nếu không thể thức tỉnh thoại, nó như thế nào lại tới công kích ta? Không chờ hắn nói xong, chính là hơi ngừng, bởi vì tại cái kia xa xa đen kịt một màu bên trong, đang có một đạo to lớn thân ảnh, chậm rãi ánh vào tầm mắt. Thân ảnh này cũng không động đậy, mà là theo tinh không ở trong dần dần hiển hiện, trước kia đen kịt một màu. Nhưng giống như là có vô tận huyết dịch ngưng tụ, rất nhanh, liền hóa thành một mảnh thao thiên huyết hồng. Thân ảnh này to lớn, đơn giản vô phương dùng lời nói mà hình dung được. Bốn phía cái kia vốn là đã cực kỳ to lớn trên trăm hành tinh, cùng so sánh, hoàn toàn liền là tựa như sâu kiến. Ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh kinh người màu đỏ, hiện lên ở giữa đất trời. Giống như là treo ở tinh không ở trong một đầu máu dòng sông màu đỏ, ánh mắt căn bản là không nhìn thấy phần cuối. Vương gia lão tổ triệt để sợ ngây người, tinh không cự thú, thật chính là tinh không cự thú, thì thào âm thanh, cuối cùng hóa thành tiếng gào thét, từ nơi này vì hợp thể cảnh đại năng trong miệng, rít gào mà ra. Trong mắt của hắn cơ hồ đều muốn trừng ra ngoài, da đầu hoàn toàn nổ tung, toàn thân tóc gáy dựng lên, trái tim kém chút ngưng đập. Làm sao lại, càng xem, vương gia lão tổ thì càng điên cuồng lắc đầu, cuối cùng. Hắn nhìn cái kia thẳng đến tinh không cự thú phóng đi áo trắng thân ảnh, không khỏi nói. Hắn muốn làm gì, tiến lên muốn chết phải không? Còn có, hắn là làm sao biết, cái kia tiếng giống, liền là tinh không cự thú. Chẳng lẽ hắn nhìn thấy qua tinh không cự thú? Trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng giờ này khắc này, tuyệt đối không phải nên nghi ngờ thời điểm. Mắt thấy cái kia tinh không cự thú đã triệt để ngưng thật đi ra, vương gia lão tổ trong mắt lộ ra lưỡng lự. Không biết nên lựa chọn như thế nào. Tô Hàn khoảng cách tinh không cự thú đã rất gần, giờ phút này như muốn giết hắn, chắc chắn cũng là muốn tiếp cận tinh không cự thú. Tại đây tinh không cự thú phía dưới, dù cho hắn này hợp thể cảnh, cũng là sâu kiến cũng không bằng. Giả tay nổ vang, tất nhiên sẽ dẫn động này tinh không cự thú chú ý, dù cho chính mình kiệt lực bảo trì, không phát xuất động tĩnh, có thể Tô Hàn nơi đó, nếu là lâm vào điên cuồng, đánh nhau chết sống. Cũng nhất định sẽ đem tinh không cự thú cho đánh thức. Đến lúc đó, dù cho thật có thể giết Tô Hàn, đoạt đến chí bảo, có thể chính mình. Cũng tuyệt đối trốn không thoát. Nhưng nếu nhường vương gia lão tổ cứ thế từ bỏ, hắn thật chính là không cam tâm. Khẩu khí kia, hắn có khả năng không ra, có thể Tô Hàn xuất ra trường cung, chí tôn Bảo Châu, chí tôn Vương Miện, cùng với cuối cùng xuất hiện cái kia một tôn đại đỉnh, thật chính là chí bảo. Tuyệt đối chí bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia lão tổ có lòng tin, mặc dù chính mình vẻn vẹn nhất phẩm hợp thể cảnh, nhưng bằng mượn này chốt chí bảo, như triệt đề luyện hóa về sau, tuyệt đối có khả năng cùng nhị phẩm, thậm chí là tam phẩm hợp thể cảnh một trận chiến. Mà lại, Tô Hàn thân bên trên còn có rất nhiều bí thuật, mỗi một loại, đều để vương gia lão tổ thèm nhỏ dãi. Tới, Tô Hàn hét to âm thanh. Bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Chí bảo đều tại trên người của ta, ngươi nếu muốn, liền cứ tới cầm. Nghe đến lời này, vương gia lão tổ toàn thân sát cơ bùng nổ. Thử một lần, liền thử một lần phía dưới, nếu không thể đem kẻ này chém giết, không thể đem những cái kia chí bảo đều cho cầm tới, lão phu liền lập tức đi ngay. Nghĩ tới đây, vương gia lão tổ hít một hơi thật sâu, toàn thân tu vi lực lượng. Tại lúc này tất cả đều dành thời gian. Có như gậy một cái chớp mắt, vương gia lão tổ theo một vị hợp thể cảnh đại năng, biến thành một người bình thường. Bởi vì hắn trên người lực lượng, đã toàn bộ đều bị tiêu hao sạch sẽ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.